Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674, cày độc mia. Tiền đánh cược là cái gì? Samantha cùng Serena toát ra 12 phần lòng hiếu kỳ đinh hướng Lily. Lily bím môi, hướng về phòng tắm trừng mắt liếc về sau. Lắc đầu nói, Lily không muốn nói. Samantha cùng Serena chỉ cần biết điểm ấy liền tốt. Các loại tối nay Lily sẽ cùng Mia tìm tới team Aqua. Các ngươi không cần nhiều làm cái gì. Chỉ cần do ngoài ý muốn phát sinh thời điểm. Cấp tốc rời xa Lily Cove City. Samantha cùng Serena liếc nhau. Cười khổ một tiếng nói. Ân, chúng ta biết. Đúng, muốn hay không cho Ikkyo nói một chút. Không cần. Lily không muốn để cho Ikkyo biết. Lily kiên định lắc lắc cái đầu nhỏ. Kỳ thật đi, tại biết Ikkyo kế hoạch cùng dự định về sau. Nguyên bản lấy Lily ý nghĩ, khẳng định là trước liên hệ Ikkyo, sau đó đi qua cho Ikkyo hỗ trợ. Nhưng Mia lại vào lúc Naekyo chở Lily, còn hỏi thăm Lily có muốn hay không chuyển về một ván. Không tại gọi nàng tỷ tỷ. Lily đương nhiên muốn, đây chính là nàng đoạn thời gian gần nhất vẫn luôn nghĩ sự tình a. Mà Lily đang nghe Mia kế hoạch về sau, chỉ là do dự một hồi, cũng không có cự tuyệt, duy chỉ có là bổ sung một điểm, nhưng ở lập xuống tiền đặt cược thời điểm thế nhưng là náo loạn một hồi lâu. Trước tiên nói kế hoạch đi, lấy Mia kế hoạch, đương nhiên là ai trước bắt được Groudon ai liền chiến thắng. Thế nhưng là Lily biết 11 nếu như kéo nhiều có thể tùy tiện bắt được. Ikkyo tuyệt sẽ không giấu giếm các nàng. Cho nên Lily lị bổ sung như vậy một chút. Đầu tiên, hai người trước hết hợp tác dò xét ra Groudon cùng team Aqua toàn bộ tin tức. Đang quyết định phải chăng bắt. Tiếp theo, nếu như thích hợp bắt. Như vậy đồng dạng lấy bắt được Groudon vì đánh cược thắng bại không thay đổi. Nhưng lại muốn nhìn ai đem Groudon thu nhập cầu bên trong. Sau đó liền tiền đặt cược. Đang thương thảo cái này thời điểm thế nhưng là để hai nữ kém chút ra tay đánh nhau. Tình huống lúc đó, cái kia Lily đến quyết định tiền đặt cược. Lily không cần gọi Mia tỷ tỷ. Lily muốn bị Mia gọi tỷ tỷ. Lily nói xong có chút khó chịu nhìn xem Mia. Ngươi cũng không có nói ngươi thua sẽ như thế nào a? Với lại, Mia một bên vuốt vuốt mái tóc, một bên hí ngược cười cười nói. Với lại, dạng này tiền đặt cược quá nhỏ, quá không có gì hay. Còn có, ngươi có phải hay không quên cái gì? Cái kia Mia nói một cái nhìn xem. Lily đầy đất cong lên miệng nhỏ, nói rõ lấy không muốn gọi Mia tỷ tỷ. Được rồi, lần này liền không nói ngươi. Mia đi lòng vòng ngón tay. Chỉ Lily, vừa chỉ chính nàng nói, tốt như vậy, thua người kia, tại chưa người thắng đồng ý trước, không được đến gần Ikkyo. Đương nhiên, nếu như ngươi thắng, vậy cũng không cần gọi ta là tỷ tỷ rồi. Lily ngay cả giây đều không suy nghĩ, liền lắc đầu liên tục nói, không cần, Lily đừng như vậy, Ikkyo cần Lily, Lily cũng cần Ikkyo. Lily không cần Mia đồng ý. Mia đối với loại tình huống này giống như cũng không ngoài ý muốn. Tiếp tục cười cười nói. Vậy liền lui một bước. Ikkyo là dự định lữ hành xong tất cả liên minh đại hội khu vực. Còn thừa lại Sinnoh, hợp chúng, Kalos. Như vậy người thua không cho phép làm bạn Ikkyo lữ hành những địa phương này. Dù cho Ikkyo yêu cầu cũng không được. Kèm theo điều kiện đồng dạng tại rồi. Lily cúi đầu suy nghĩ như vậy vài giây đồng hồ về sau. Vẫn lắc đầu một cái nói. Không cần. Nếu như Ikkyo cần Lily. Cái kia Lily tuyệt đối phải đi bồi Ikkyo. Lần này đến phiên Mia bất mãn. Trừng mắt về phía Lily hô to. Ngươi cái này cũng không cần. Cái kia cũng không cần. Vậy ngươi muốn như thế nào a? Ngươi đến bây giờ kêu ta mấy lần tỉ tỉ. ngươi có phải hay không dự định quỵt nợ? Lily không cần lấy Ikkyo làm tiền đặt cược. Lily không có quỵt nợ. Lần trước là Mia vô lại. Lily đồng dạng trừng mắt về phía Mia về lấy. Hai nữ lẫn nhau trừng mắt. Từng tia hơi lạnh cũng chung quanh khuếch tán ra. Thậm chí ngay cả hai nữ trong tay cũng bắt đầu ngưng tụ ra năng lượng. Mà nhưng vào lúc này, Mia đột nhiên tản mất trong tay ngưng tụ năng lượng. Rùng rùng mái tóc cười. Đi, vậy liền không lấy Ikkyo vì tiền đặt cược. Nhưng là, từ giờ trở đi, ngươi mỗi lần gọi ta, nhất định phải tăng thêm tỷ tỷ. Về phần tiền đặt cược, ngươi không là ưa thích làm nữ bộc nha. Nếu như ngươi thua, vậy sau này Ikkyo không có ở đây thời điểm, ngươi liền làm ta nữ bộc. Nếu như ta thua, ta liền làm cho ngươi nữ bộc như thế nào? Lily nghe đến đó, lần nữa cúi đầu suy nghĩ. Mia nhìn đến đây, nhếch miệng lên tiếu dung càng thêm rõ ràng. Tựa như từ vừa mới bắt đầu liền tính toán như vậy. Xác thực, Mia khi biết bắt Groudon thời điểm, đã cảm thấy nàng đã thắng chắc. Người khác đối Groudon không hiểu. Người hiện đại đối Groudon tư liệu có hạn, nhưng không có nghĩa là người cổ đại không hiểu a. Mia tại mấy ngàn năm trước, khắp nơi lữ hành tìm cầu trường sinh thời điểm, thấy tận mắt thức tỉnh Groudon cùng Kyogre đại chiến, càng thêm biết bọn chúng ngủ say sau là cái tình huống như thế nào. Đương nhiên lược, Mia tự biết không phải là đối thủ của Groudon. Cho dù là hiện tại, mặc dù có thể đào tẩu, nhưng tuyệt đối đánh không lại Groudon. Bất quá điều này rất trọng yếu sao? Groudon cùng Kyogre đang ngủ say trong lúc đó là rất khó thức tỉnh. Dựa theo người cổ đại lý giải, đánh giá ra một điểm, Groudon cùng Kyogre trừ phi cảm nhận được đại địa cùng hải dương biến động, lại hoặc là cảm nhận được đối thủ cũ tiếp cận, không phải bọn chúng liền theo chết như heo, làm sao nhau nhau cũng sẽ không tỉnh. Còn có, nếu là có nguy hiểm cái gì, hẳn là cũng sẽ thức tỉnh, nhưng là có thể thương tổn được bọn chúng nguy hiểm. Thế giới này có bao nhiêu Pokemon có thể thương tổn được bọn chúng? Cho nên, Mia suy đoán, trực tiếp dùng Pokebo hẳn là có thể lấy đi Groudon. Groudon cũng sẽ không thức tỉnh mới là. Cho nên, Mia mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế lập xuống cái tiền đặt cược. Nếu như đến lúc đó Groudon thức tỉnh, vậy khẳng định là dù ai cũng không cách nào thắng được ván này. Chỉ có thể lựa gọn đào tàu. Bất kể thế nào nhìn đều không lỗ. Lời như vậy vì sao không cá cược đâu? Nghĩ được chưa? Ngươi đã cự tuyệt hai lần, mà ngươi nói ra được quá không thú vị. Muốn là như thế này, cái kia còn thế nào cược a? Đúng, lần này vô luận thắng thua, ngươi đều có thể không tại gọi ta là tỷ tỷ a. Mia một bộ ta rất thương tâm bộ dáng nói xong. Về phần Lily làm nữ bộc cái này tiền đặt cược, là Mia ngay từ đầu liền nghĩ đến. Chỉ là không muốn Lily cự tuyệt, cho nên mới một mà tiếp cầm Lily nhược điểm lớn nhất tới làm tiền đặt cược. Dạng này vừa lui lại lui, Lily tuyệt sẽ không cự tuyệt, nếu không cái kia còn đánh cược gì. Đến lúc đó, thắng Lily về sau, Lily cho nàng làm nữ bộc, còn thế nào cùng với nàng qua? Lily nghe được cái này về sau, do dự thần sắc dần dần rút đi, nhìn thật sâu mắt Mia mới gật đầu nói. Lily biết, Lily tuyệt đối phải thắng. Tốt, a, lấy Lily kinh nghiệm xử sự, thật rất dễ dàng bị Mia cho lừa gạt. Thật sao? Vậy liền đến lúc đó xem đi. Thoảng qua lược, 817. Trở lên chính là ngày đó chuyện xảy ra. Đợi Mia phiếu lấy một cái khăn tắm, lau sạch lấy mái tóc, chậm rãi đi vào phòng khách lúc, liền nhìn thấy tứ nữ ở nơi đó một bên vui cười. Một bên kể ngoài ý muốn phát sinh thời điểm nên làm như thế nào. Mia báo báo miệng cười nói, đừng quá mức phiền phức. DNC, ta mang ngươi qua đây, chính là vì để ngươi bảo hộ hai người bọn họ. Nếu là hai người bọn họ xảy ra chuyện, Ikkyo khẳng định sẽ sinh khí. Cho nên, Ngươi hiểu, được rồi, ta hiện tại tắm rửa xong. Chờ chúng ta ra ngoài ăn một bữa cơm. Ngày mai hảo hảo chơi một ngày. Hậu thiên tải bắt đầu đi bắt Groudon. Lily nghe đến nơi này, lập tức bất mãn hét lớn. Lily không phải đã nói rồi sao? Muốn trước đi điều tra. Nếu như Groudon tốt bát, Ikkyo chắc chắn sẽ không giấu giếm Lily. Tốt tốt tốt, điều tra, điều tra, tùy ngươi. Mia không thèm để ý chút nào, thôi thôi tay trả lời. Vậy liền hậu thiên đi điều tra. Hôm nay, ngày mai ta muốn đi chơi. Tại Forti City cùng Gensokyo đã sớm tránh không được. Lily cắn răng trừng mắt về phía Mia, mà Mia bỏ qua khăn tắm, không chút nào khí nhược chừng trở về. Một bên Samantha cùng Serena triệt để im lặng, cũng không biết nên nói cái gì tương đối tốt. DNC cũng không đoạn đánh giá Mia bánh bao, lại nhìn một chút nàng bọc của mình từ cuối cùng khổ khuôn mặt. Lily biết, nhưng Mia không thể vụng trộm điều tra. Lily muốn đi theo Mia. Tùy ngươi, nhớ kỹ gọi tỷ tỷ. Thoảng qua lược, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.